Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2438, Diệt Sát. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư không thèm để ý thiên tài địa bảo gì. Nhưng là đối có thịt. Thân tu, sĩ tới nói. Thiên tài địa bảo dụ hoặc không khác tiền tài quyền lợi mỹ nữ đối. Với người bình thường dụ hoặc. Lập nhân hảo tuyệt vọng, vì cái gì nữ nhân này không thể cùng nữ nhân khác đồng dạng, thẹn thùng một chút đâu, đáng yêu một chút đâu, còn tàn nhẫn muốn lôi kéo hắn đi bán máu. Lão tổ mệt mỏi cùng dây leo dây dưa, nhưng là Ninh Thư cùng Lập Nhân hai người đang tán gẫu, cộng thêm một đầu con run tinh thần chán nản, tùy thời đều ở vào tuyệt vọng trạng thái. A, một tiếng hét thảm thanh hấp dẫn chú ý của mọi người. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Lý Nhị công tử từ phía sau lưng một đao chọc vào Lý Đại công tử. Thận bên trên, Lý Nhị công tử toàn thân mạo hiểm hắc khí, ha ha một tiếng. Tỏ ra phi thường âm trầm, Lý Đại công tử mặt mũi tràn đầy không thể tin quay đầu nhìn bị hắn chèn ép. Giống con chó đệ đệ, con chó này lại dám cắn hắn. Lý Nhị công tử mặt không thay đổi rút ra đao, máu tươi theo đao chảy ra. Lý Nhị công tử lại một đao vào đi. Lý Đại công tử rên khẽ một tiếng. Ngươi, chỉ thủ của ta thượng thế nhưng là bôi thuốc độc, hơn nữa còn là nhằm vào linh hồn thuốc độc. Ngươi muốn ta vĩnh viễn vì khí linh, ta liền để ngươi chơ mắt nhìn quyền lợi của mình không có. Ngươi mời chào những cường giả này cũng không thể cứu ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Nhị công tử cười nhạt nói. Ngươi, Lý Đại công tử ngã trên mặt đất, linh hồn bay ra khỏi thân thể, nhưng là hắn liều mạng muốn trở lại chính mình thân thể. Thế nhưng là linh hồn hòa tan vào thân thể chúng, vẫn là bị bắn ra ngoài. Thân thể trong máu đều đã chảy khô, cỗ thân thể này đã không có sinh cơ. Không riêng như thế, Lý Đại công tử linh hồn mạo hiểm nồng đậm khói đen, còn có một cỗ vị khét, như là có vô hình ngọn lửa tại đốt cháy linh hồn của hắn. Ninh Thư nhìn Lý Nhị công tử, đại khái là kìm nén đến hung ác, cho nên mới như vậy đối đãi Lý Nhị công tử. Nói là huynh đệ, cừu nhân còn tạm được. Ta đau quá a, Lý Đại công tử cuộn tròn thân thể. Co rút, Lý Nhị công tử nói. Ca ca, thống khổ như vậy sẽ còn kéo dài thật lâu. Loại độc này không phải độc nhất, hiệu quả cũng phi thường chậm, rất dài, thời gian mới có thể đem linh hồn đốt cháy hầu như không còn. Lý Nhị công tử mặc dù thanh âm phi thường ôn nhu, nhưng là phun ra chữ làm người ở chỗ này đều sợ hãi. Kia Lý Đại công tử chẳng phải là muốn chịu rất nhiều tội mới có thể chết. Chuyên gia giáo dục Ni cô đối Vọng Sơn nói, lấy sát ngăn sát, lấy thù báo thù, kết quả cuối cùng là cái gì? Ngươi xem một chút hắn báo thù thành công, cuối cùng thành bộ dáng gì? Cũng lâm vào ma chướng bên trong, không được giải thoát. Vọng Sơn nhìn thoáng qua toàn thân hắc khí Lý Nhị công tử, nửa ngày mới lên tiếng, hắn vẫn luôn là như vậy, toàn thân bốc lên hắc khí. Theo hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lý Nhị công tử, hắn chính là như vậy toàn thân bốc lên hắc khí. Vọng Sơn lau nước mắt. Cô cô, đừng nói chuyện, niệm kinh. Cũng may ánh mắt mọi người đều bị một màn này hấp dẫn. Người của Lý gia đều tạm dừng công kích Ni cô. Lý gia hai cái người thừa kế đều biến thành linh hồn thể. Bên trong một cái, còn chúng độc, kia Lý gia là không người nối nghiệp. Nghiệt chướng, lão tổ tức giận, hiện tại ngoại địch xâm lấn. Tên nghiệp, chướng này thế mà còn trong đấu. Bất luận cái gì nguyên nhân đều không nên làm. Như thế, lão tổ hướng Lý Nhị công tử ném một đạo công kích. Muốn triệt để diệt sát Lý Nhị công tử. Lý Nhị công tử trên mặt lộ ra thần sắc trào phúng, nhưng cũng biết chính mình không tránh thoát, liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lý gia trưởng lão lập tức cầu tình, nói hiện tại Lý gia cũng chỉ có như vậy một cái dòng độc đinh, cũng không thể lại giết, không thì liền không người nối nghiệp. Thế nhưng là lão tổ không đối với lão tổ tới nói, những này Lý gia hậu nhân, bất quá đều là người xa lạ, là tứ phụng hắn, thay hắn quản lý tốt Lý gia, tìm, kiếm tài nguyên đến cung phụng nô bộc của hắn thôi, không tồn tại cái gì thân, tình, không có một cái người thừa kế, còn có cái khác người Lý gia, căn bản không, quan tâm. Ninh Thư trực tiếp ngưng tụ một đạo thật dày băng thuẫn ngăn tại Lý Nhị Công tử trước mặt, thuận tay một cứu sự tình, công kích xuyên thấu băng thuẫn, mặc dù lực đạo nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn là cắt đứt Lý Nhị Công tử cánh tay, bất quá là linh hồn trạng thái, lại lần nữa, ngưng tụ ra cánh tay, đừng cùng cái người chết đồng dạng nằm ngay đơ có được hay không? Thực sự, không được, liền mang theo những người này đi, thủ tại chỗ này làm gì? Ninh Thư đối Lý Nhị Công tử nói, không phải nằm ngay đơ, chính là đem nơi này làm am ni cô niệm kinh, cũng nhìn xem tình huống nha, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Lão tổ đối người Lý gia hạ mệnh lệnh, nên giết đều giết, một cái đều khác lưu, hôm nay khiến cái này người đi, về sau ai cũng đến Lý gia khiêu khích một chút. Đúng, Lý gia trưởng lão cùng hộ pháp cũng bắt đầu động thủ. Các loại pháp, thuật gia đụng vào nhau. Vọng Sơn trơ mắt nhìn thấy một cái ni cô chết trước mặt mình. Sau đó linh hồn, liền bị người Lý gia lấy đi. Cô, ta không chịu nổi. Vọng Sơn một chút đứng lên, rút ra phía sau đao. Bất quá ni cô nghiêm nghị ngăn cản. Vọng Sơn vẫn là mang theo đại đao liền hướng người Lý gia chém tới. Tựa hồ cái gì pháp thuật đều không có sử dụng, mang theo một cái đại đao liền đem người của Lý gia chém thành hai nửa. Vọng Sơn, dừng lại, ngươi dừng lại. Dung mạo thanh lệ ni cô thế mà đi kéo Vọng Sơn, nhưng là Vọng Sơn giết đến lên hưng, đem túm chính mình cánh tay, ni cô đẩy lên trên mặt đất, bị người của Lý gia giết chết, lại bị lấy đi linh hồn thời điểm, lớn tiếng hướng Vọng Sơn hô, Vọng Sơn, dừng lại, đừng lại giết người, rời đi nơi này, cũng không cần cho chúng ta báo thù. Nhìn, lời còn chưa nói hết, liền được thu vào linh khí bên trong. Vọng Sơn toàn thân cứng ngắc, quay đầu nhìn thấy ni cô ngã vào trong vũng máu. Đập vào mắt đều là nằm dưới đất ni cô, còn có dãy giụa chết đi cô. Lý gia dốc toàn bộ lực lượng, mà bọn họ bên này người càng đến càng ít. Ninh Thư cứu ra ni cô tất cả đều bị giết, hơn nữa Ninh Thư đều bị lấy đi. Ninh Thư trong lòng đột nhiên sinh ra dao động, chính mình có phải hay không, không nên sớm như vậy đem những này ni cô bắt tới, khiến cái này ni cô ở tại trong phòng giam có phải hay không an toàn hơn. Vọng Sơn cái kia không phải muốn cuồng hóa đi. Ha ha ha, lão tổ lấy ra một cái màu đen cờ xí, đem thu thập linh hồn tất cả đều chứa vào cờ xí bên trong. Cái này cờ xí toàn thân màu đen, tản ra một cỗ kim loại quang hoa. Chiêu hồn phiên lực lượng các ngươi cần phải nếm thử. Lão tổ quơ chiêu hồn phiên, bên trong đã tuôn ra vô số linh hồn, tranh nhau chen lấn tuôn ra. Tới, vô số lít nhà lít nhít đầu người, biểu tình dữ tợn đau khổ, che khuất bầu trời, liền ánh nắng đều che lại. Ở phía dưới người chỉ cảm thấy sắc trời ảm đạm, giống như thiên cầu thực nhật đồng dạng. Ninh Thư cảm giác nổi da gà đều bốc lên đến rồi. Loại này lít nhà lít nhít đều là đầu người, đông đúc sợ hãi chứng phạm vào. Loại này thế giới chính là không bao giờ thiếu linh hồn. Người đã chết, vô luận là tu sĩ vẫn là người bình thường, không thể tiến vào luân hồi. Tu sĩ còn tốt, có thể tiếp tục tu luyện. Nếu như là tương đối yếu ớt linh hồn, lắc lư một trận thời gian, liền bị thiên địa hấp thu trở thành hồn thạch. Hết chương.